hình ảnh này thực sự quá đẹp, Khương Đào ở cạnh còn xem tới ngây người, nàng nhận ra cô nương té ngã này là người vừa rồi đề nghị muốn được múa, hóa ra là có ý này từ trước. Vì vậy có thể nghĩ ra biện pháp như này, có can đảm nhường này, cô nương này cũng là một nhân vật lớn. Mà ngay lúc Khương Đào muốn xem cảnh bong bong hưởng phấn bắn tung tóe như trên phim truyền hình, Tiêu Giác lại cúi đầu nhìn chữ mình vừa luyện, lại vì người trước mặt ngã mà làm hỏng mất một nét chữ, cuối cùng ngẩng đầu lên nói với vị mỹ nhân kia. Ngươi không chơi con quay đúng là tiếc quá, tác giả có lời muốn nói, đế vương mỹ nhân gì đó a, thơm gì thì thơm không diễn được một chương. Cách chương.